Chương 1729, Thế giới chi lực. Cầu vượt. Chương 1729, Thế giới chi lực cầu vượt tốt mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Long Thần cũng là cảnh giác. Nó đem chính mình thân thể cao lớn cho xoay đứng lên, mắt nhìn xuống Trương Tưởng phương hướng, thời khắc đề phòng Trương Tưởng sẽ dùng dạng gì chiêu số tới. Dù sao, hai người bọn họ có thể đúng cùng cấp bậc tồn tại. Tuy là, nó bởi chủng tộc ưu thế, ở trước mắt đến xem sức chiến đấu là muốn so với Trương Tưởng còn mạnh hơn. Thế nhưng, sinh tồn nhiều năm như vậy hắn, nhưng là đã biết rất nhiều trong khe lồn lật thuyền đại yêu quái á, vì vậy, nó nhưng cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Mà vừa vặn là bởi vì nó như vậy cẩn thận, mới không có ở sau đó bị như vậy mà đơn giản mà liền bị miểu sát đi. Đang ở Trương Tưởng khống chế được từ tử chi lực hình thành xiềng xích không có vào trong hồ nước không lâu sau, trên mặt nước cũng là chợt xuất hiện từng luồng sóng gợn đến, sau đó liền sóng lớn bắt đầu lan lộn. Tiếp đó, chính là một con thông thiên bàn tay khổng lồ từ dưới mặt hồ đưa ra ngoài, trực tiếp hướng về trong bầu trời Long Thần phương hướng chỗ tới. Giữa hai người kịch liệt tuy là chênh lệch có hơn 1000m khoảng cách, thế nhưng Long Thần trong nội tâm cũng là không biết vì sao hiện lên nổi lên bất an mãnh liệt tới thế nhưng, nó vẫn duy trì Long Thần uy nghiêm cũng không có di chuyển. Giả thân giả quỷ, coi như ngươi triệu hồi ra cự nhân đến, làm sao có thể công kích được thân ở giữa không chúng ta ư? Long Thần mặt ngoài khinh miệt ở hướng về Trương Tưởng nói. Bất quá, nó đã là đem một con kia bàn tay khổng lồ cho gắt gao phong tỏa lại. Chỉ cần đối phương vừa lộ ra toàn thân của mình đến, chính mình liền phát động lôi đình vậy công kích, trực tiếp đem đối phương giải quyết rơi. Nói vậy, coi như là đối phương có cái gì khắc chế mình đặc thù năng lực, cũng sẽ không thi triển được. Thế nhưng, nó không có nghĩ tới đúng. Ở một con kia bàn tay khổng lồ xuất hiện kia phút chốc, chiến đấu kỳ thực đã là bắt đầu rồi. Cho ta xuống đây đi. Trương Tưởng từng luồng thật nhỏ tử vong chi lực hình thành xiềng xích, từ trái tim của hắn bộ vị lưu chuyển ra đến, vờn quanh ở hắn trên tay phải. Sau đó, hắn liền chợt xuống phía dưới một chảo. Mà đồng thời, con kia mới vừa vươn mặt hồ tay trái, cũng là chợt về phía Long Thần phương hướng hồ lão bắt. Thế nhưng, thần kỳ sự tình cũng là xảy ra. Long Thần kia thân thể cao lớn, giống như là bị cái gì hư ảo đồ đạc bắt được một dạng, một vô cùng to lớn lực lượng trong nháy mắt kéo tới, đưa nó từ trong bầu trời la kéo xuống. Không phải, không có khả năng, làm sao có thể như vậy. Long Thần bị bắt rơi xuống vài trăm thước sau đó, có chút khí cấp bại phôi hô to lên. Cùng lúc đó, nó cũng là phát động chính mình tất cả lực lượng, cùng kia một hư ảo lực lượng bắt đầu lẫn nhau so với kính. Nhưng thật tình không biết, đối phương cử động như vậy, lại là chúng Trương Tưởng ngự kế. Đây cũng là thế giới chi lực hơn nữa, ngươi cho là ta ở ngươi đem thẩm phán chi liên làm vỡ nát sau đó, còn không đem các loại xiềng xích cho thu thập nguyên nhân là cái gì không? Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hướng về đối phương nói rằng. Không được, Long Thần sắc mặt chợt mà đại biến lên. Thế nhưng, cũng là đã là chậm. Đang ở Trương Tưởng tiếng âm vang lên trong nháy mắt đó, kia trọng trọng điệp giấy gấp xiềng xích, cũng đã là cuốn đi vòng qua nó kia thân thể cao lớn đi lên, đưa nó lần nữa mà phong tỏa. Tuy là đơn thuần y gì theo dựa vào những thứ này không có bao trùm lên đặc thù quy tắc xiềng xích, thì không cách nào đem Long Thần cho triệt để trói buộc lại. Nhưng đừng quên, hiện tại nó còn theo bàn tay khổng lồ lực lượng ở lẫn nhau chống cự. Ở nơi này một chủng dưới tình huống, nó làm sao còn có dư lực đi phản kháng kia khóa phong tỏa. Mà Trương Tưởng cái này một động tác, cũng là dẫn phát rồi Long Thần tức giận. Người cho rằng, dựa vào cái này một ít xiềng xích, còn có cái này một lực lượng vô danh, có thể đem ta kéo xuống sao? Chớ vọng tưởng, Long Thần điên cuồng mà gào lên, thuộc về nó đặc thù uy áp cũng là trong nháy mắt tịch quyển cả một cái tiểu thế giới. Ánh sáng màu xanh lần đầu tiên từ trong cơ thể của nó thoát ra, đem quanh mình đều lồng chụp vào trong. Thoáng kia trong lúc đó, phong khởi vân dũng, lúc đầu không có bất kỳ khí trời biến hóa, bị chỉ định đặc thù quy tắc tiểu thế giới, đúng là trong nháy mắt liền rơi vào rồi cùng gần kỳ trước một dạng tràng cảnh. Bầu trời bị mây đen sở che lấp, mưa xối xả từ trong bầu trời mưa tầm tã mà xuống, đem chọn một cái thiên địa quang mang đều che lại. Mà vô số sở hữu hơn một ti vùn tử lam sắc lôi điện, cũng là từ trong bầu trời đáp xuống, lôi điện cuồn vũ, đem chọn một cái thế giới đều nhuộm đấm thành rạch giới bộ dạng. Mà ở Long Thần dưới sự khống chế, từng đạo dài chừng 10000 thước lôi điện, không ngừng mà đánh vào này tản ra hào quang màu vàng nóng xiềng xích trên, ý đồ đem chém gãy thành mảnh nhỏ. Cuồng phong cũng là bắt đầu khởi động đi, từng đạo cao chừng km long quyển phong vô căn cứ mọc lên, hướng về Trương Tưởng bên này đánh tới. Coi như ngăn trở ở kia long quyển phong chi trước cao sơn, cũng là sẽ trong nháy mắt bị kia ẩn chứa ở long quyển trong gió thiên vạn đạo thật nhỏ vô cùng thanh sắc quang mang, cho sẽ rách thành so với hạt cắt còn nhỏ hơn tiểu gì đó. Thế nhưng, Trương Tưởng trên mặt của cười nhạt cũng là vẫn không có đình chỉ. Đây chính là ngươi lực lượng lớn nhất rồi, không thật sự là quá làm cho ta thất vọng. Nếu để cho ta thất vọng, như vậy ngươi liền đi chết đi, ta nói, cái này một mảnh nhỏ thế giới cần phải gió êm sóng lặng, lôi đỉnh tán đi, tất cả sinh vật không được lên không. Trương Tưởng hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem tâm thần của mình đắm chìm vào cái này một cái trong thế giới. Hán thoại ngữ, liền như thánh ngôn một dạng, ở cửa ra trong nháy mắt đó liền hấp thu chu vi số lượng cao tín ngưỡng chi lực, không có vào đến trong hư không. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, liền như hắn nói như vậy, mây đen thuấn mất, cuồng phong tiêu thất, lôi đỉnh tán đi. Mà long thần kia thân thể cao lớn, cũng là trong nháy mắt mất đi bay lên không năng lực. Mặc dù là trong nháy mắt mà thôi, nhưng kia cũng đã đúng vậy là đủ rồi. Bởi vì, Trương Tưởng đã là đưa ra mình tay phải tới. Đồng dạng là tử chi lực hình thành xiềng xích quấn chặt lấy tay phải. Mặt khác một con bàn tay khổng lồ cũng là từ dưới mặt hồ vương, hai cổ không còn cách nào ngăn trở lực lượng trong nháy mắt phát động, đem long thần hoàn toàn từ trong bầu trời la kéo xuống. Âm âm liền tựa như là vẫn thạch rơi xuống mặt đất một dạng, cả một cái tiểu thế giới đều đang rung rung trong, ngay cả kia bình tĩnh vô cùng mặt hồ cũng là xuất hiện một to lớn sóng gợn. Mà đồng thời, một đạo không cách nào hình dung vô cùng lớn đại âm ảnh từ trong mặt hồ nổi lên. Âm kèm theo như thủy tinh phá nát vậy thanh thúy thanh thanh âm, một cái cao chừng km, chỉ là đứng thẳng cũng đã là so với tiểu thế giới trong tất cả dãy núi cao hơn, đứng ở bờ vai của nó trên có thể quan sát cái này cả một cái tiểu thế giới cự nhân, liền từ hồ trong đứng thẳng lên. Tờ S cũng nhanh đánh xong, như cũ, tiếp tục cầu vô tốt.